Cô vợ nhỏ của Tổng Tài. Chương 29, Người quen. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Theo bản năng, Bạch Ngưng nhìn sang Ngôn Lạc Quân vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía trước. Từ tầm mắt của hắn nhìn thẳng sang, là cô dâu chú rể, cũng chính là người ngồi ở phía sau Vô Tiểu Thư. Dường như cảm thấy có hai ánh mắt không bình thường đang nhìn mình chằm chằm, Vô Tiểu quay sang bên này. Bạch Ngưng cuống quýt cúi đầu. Lúc ngẩng đầu, Ngôn Lạc Quân cùng Vô Tiểu Thư đều đã đưa tầm mắt sang nơi khác. Bạch Ngưng đang suy nghĩ, nếu như lát nữa tình địch muốn giằng co cô nên làm thế nào? Ôi trời, cô chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Ngộ nhỡ Vô Tiểu Thư đó chạy tới trước mặt cô thị uy thì cô phải làm sao? Cô là chính chủ, không thể để tình nhân cưỡi lên đầu được, nếu không chẳng phải làm mất mặt Hứa Tĩnh Hàm sao? Mà nhìn dáng vẻ thì lão Ngôn đồng chí đứng về phe địch. Ngày đó cô vừa nói tình nhân, hắn đã lập tức biến sắc, cho nên chắc chắn hắn sẽ không để cho cô bắt nạt Vô Tiểu Thư bảo bối của hắn. Chủ công cũng phản bội, trung thần như cô có cố gắng nữa cũng chẳng làm được gì, cho nên, để cho mình không đến nỗi quá mất mặt, cô quyết định giữ khoảng cách với Vô Tiểu Thư kia, không giao tranh chính diện. Thấy bữa tiệc nhiều người như vậy, có lẽ cũng sẽ không khó lắm đâu. Nghi thức kết thúc, sau đó là bữa ăn tối, trong đống đồ ăn phong phú có hơn một nửa Bạch Ngưng không nhận ra là món gì, mượn thân phận của Hứa Tĩnh Hàm, quả nhiên được hưởng phúc lớn. Nhưng quá đáng tiếc chính là Hứa Tĩnh Hàm xưa nay ăn ít, dạ dày cũng nhỏ, cô mới chỉ ăn có chút xíu đã không ăn nổi nữa rồi. Nhìn cả bàn đầy đồ ăn mà không ăn được, lại chỉ có thể làm bộ mỉm cười xinh đẹp. Bữa ăn tối kết thúc là đến lúc giải trí, Ngôn Lạc Quân bưng ly rượu đỏ đưa cho cô, sau đó đi tới chỗ ngồi bên cạnh. Xin chào, chị Hàm. Trước mặt là một cô gái tầm 18-19 tuổi. Lúc này, Ngôn Lạc Quân cũng bị người khác gọi lại, nói chuyện cùng mấy ông chủ khác. Cô gái có chút hưng phấn nói, chị Hàm, được gặp chị thật tuyệt, em là Ngô Hàm, chị vẫn luôn là thần tượng của em. Bạch Ngưng có chút mờ mịt cười gật đầu một cái. Đúng rồi, đạo diễn Quan cũng tới, mấy ngày trước anh ấy còn nói chị là diễn viên anh ấy vừa ý nhất đó. Bạch Ngưng nhìn theo ngón tay cô ta, nhìn thấy một người đàn ông gần 30, thành thục, đẹp trai, khí thế mạnh mẽ làm cho người ta không dám nhìn gần. Lúc này, Quan Thừa Diễm cũng quay đầu lại, bốn mắt nhìn nhau, sau đó lễ phép khẽ mỉm cười, đi tới. Tĩnh Hàm, đã lâu không gặp, hắn nói, Bạch Ngưng cũng khẽ mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, chê y mặt Quan Thừa Diễm thoáng qua một chút kinh ngạc, chị Hàm, chị không tái xuất thật sao, em quả thật rất thích chị, Ngô Hàm nói, Quan Thừa Diễm cười nói, đây là người mới của công ty, tôi đưa cô ấy tới để làm quen với mọi người. Nhưng xem ra mục đích cô ấy tới đây lại là để gặp cô. Bạch Ngưng chuyển sang Ngô Hàm, cười nói, có đạo diễn Quan, sau này em sẽ càng giỏi giang hơn chị. Lúc này, một người đi tới, để nhường đường nên Bạch Ngưng dịch sang bên cạnh, không ngờ lại mất thăng bằng, cả người ngã xuống. Trong lúc hoảng loạn, Bạch Ngưng đưa tay kéo Ngôn Lạc Quân đang đứng cách cô mấy bước, hắn quay đầu lại, nâng cô dậy. Ai nha, nguy hiểm thật, Bạch Ngưng thở phào nói, Quan Thừa Diễm bình tĩnh thu hồi cánh tay đang hơi đưa ra phía trước. Sao lại không cẩn thận như vậy? Qua bên kia ngồi đi, tôi nói chuyện cùng mấy người Phùng tiên sinh. Ngôn Lạc Quân nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bạch Ngưng gật đầu một cái, sau khi đứng vững, đi lên trước gật đầu nói với Quan Thừa Diễm cùng Ngô Hàm. Vậy tôi đi trước, Quan Thừa Diễm mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn cô rời đi. Cách chương.